Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 88, sự sống nơi pháp trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu trời cao tươi mát, cỏ cây lụi tành, khu ăn uống ở Tân An Thành chật kín người đứng, lão bách tính đều đang chờ đợi nhìn pháp trường thu quyết. Sinh vào thời loạn thế, nam nữ già trẻ vẫn là có một nhóm người có tâm thích xem náo nhiệt. Phạm nhân quỳ thành một loạt run lẩy bẩy, lão bách tính chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Trước khi hành hình, đao phủ cầm lấy một miếng thịt nửa sống nửa chín hướng ngoài miệng của phạm nhân quệt lên, đút phạm nhân một bát rượu. Đây là quy củ trước khi hành hình, ăn cơm trước khi hành quyết, do triều đình chi tiền. Thật ra mâm cơm cơ bản rất phong phú, nhưng bị tầng lớp tham ô ăn xén từ trên xuống tới dưới, cuối cùng chỉ còn lại một chén rượu, một miếng thịt. Thật ra cũng không ai ăn nổi, thịt cũng không cần nấu chín, chỉ làm cho có hình thức. Giờ ngọ ba khắc, quan giám trảm phát lệnh, đao phủ nâng lên quỳ đầu đao, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe khắp sàn, hầu hết những người tham gia náo nhiệt phần lớn đều nhắm mắt lại vì sợ hãi, dù vừa rồi họ còn đang vừa ăn vừa vui đùa. Đây là lần đầu tiên Ngô Phong tận mắt chứng kiến pháp trường xử trảm, chính là sợ đến nghiến răng, nghĩ thầm cái này có tác dụng trấn nhiếp bách tính, nếu là Lăng Trì đoán chừng càng rung động. Những người xem náo nhiệt dần dần tản đi, nhường chỗ cho người cản thi đi đến. Ngô Phong đi đến cửa tiệm nhận nhiệm vụ cản thi. Lần này là hai cỗ thi thể cùng một địa điểm, tại bên cạnh làng trài huyện Thọ, cùng người ủy thác định tốt buổi tối đem thi thể đưa đến ngoài thành. Thời gian còn sớm, Ngô Phong trong thành bắt đầu đi dạo, lúc này trong thành thật đúng là náo nhiệt, tiếng giao hàng, tiếng người mua, tiếng xe đẩy. Trên đường là rộn rộn rang rang. Không giống như thời hiện đại, có các địa điểm vui chơi giải trí, ở đây chỉ có các quán trà, cửa hàng rượu và các con hẻm hoa hoa liễu liễu. Ngô Phong đi dạo một vòng, đi tới một quán trà cũng không lớn, trên tấm biển có khắc 4 ký tự. Đến Vạn Trà Lâu, trước đó sớm nghe mọi người nói rằng quán trà này không tệ, chủ quán yêu thích âm luật, đó là lý do tại sao quán trà có tên như vậy. Không có gì tốt hơn là giết thời gian ở đây, Ngô Phong bước vào, tiểu nhị tươi cười chào hỏi, tuy rằng quán trà không lớn, nhưng bên trong được bài trí trang nhã rất có phẩm vị. Ngô Phong gọi một đĩa mứt hoa quả, hạt dưa, hoa quả, một bình trà ngon. Hắn là một người đặc biệt yêu thích thức ăn ngon, là linh hồn xuyên qua thế giới khác, hắn muốn nếm thử mọi thứ, so sánh sự khác nhau của các món ăn. Lúc này trong trà lâu không có ai, chỉ có một người kể chuyện, cho nên chờ hắn cùng tiểu nhị nói chuyện xong, tiên sinh kể chuyện đợi mới bắt đầu câu chuyện. Tiên sinh kể chuyện là một chàng trai trẻ tuổi, lại nói chuyện cũng không quá lưu loát, lời nói trong lúc lơ đãng còn toát ra vài tiếng địa phương, giống như trong miệng ngậm củ tỏi. Nghề kể chuyện này, càng lớn tuổi càng đáng tiền. 4 tuổi tiểu hài tử lên kể chuyện xưa chắc chắn không ai tin. Những gì Ngô Phong nghe thấy rất khó xử, hắn nghĩ. Tại sao mình không đến, mình sẽ lên sân khấu và kể một câu chuyện về hoặc. Thường xuyên ban ngày nằm đêm đi, nên ban ngày cảm thấy mệt rã rời, cả người dần cảm thấy mê mang, dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Phong bị âm thanh ồn ào đánh thức, hắn quét mắt nhìn bốn phía, ban đầu chỗ ngồi thưa thớt đã chật kín, thậm chí có vài người ăn mày ở cổng đang tựa vào vách ngồi nghe kể chuyện, tiểu nhị chính là cầm cây chổi đang đuổi người. Nhìn trên đài ngồi một người kể chuyện trung niên phúc hậu, mặc một thân trường sam màu đen. Chuyện xưa kể rất hay, muốn hiếu thuận, muốn thanh bạch thuần khiết, trường sam màu đen đem hắn trông có sức sống hơn, hào quang bị kéo đi khỏi những con đường nơi kể chuyện vừa rồi. Với thanh âm nổi bật chung quanh trở nên yên tĩnh, tiên sinh kể chuyện mỉm cười, mở miệng. Núi vàng ảnh trúc mấy ngàn năm, mây răng cao nước miên man chảy. Dài vạn dặm như đai ngọc bích trôi trên sông Dương Tử, một vầng trăng sáng tựa quả bóng vàng lăn trên sông. Xa đến Hồ Bắc 3.000 dặm, gần đến Giang Nam 16 châu. Cảnh đẹp nhất thời xem không thấu, thiên duyên có phần. Ngô Phong nghĩ thầm bài thơ này mình rất quen thuộc, liền bướng bỉnh nói tiếp câu sau. Họa vô đơn chí, tiên sinh kể chuyện mắt nhìn Ngô Phong, khẽ mỉm cười nói. Đến đây du lịch, chung quanh vang lên tiếng cười. Ngày hôm nay các vị đều muốn nghe cái gì à, bi thảm người yêu. Thần quỷ yêu hồ, lần trước còn không có kể xong kia. Tốt à, liền cái kia tiếp tục giảng cái chưa nói qua à, Trương tiểu tử ở kinh thành. Ngô Phong ngồi nghe như si như say, cái này so với hắn kiếp trước nghe qua truyền thống kể chuyện nhiều hơn một phần hài hước, lại vui cười ở giữa nghe cố sự. Tiểu nhị bưng một mâm tiền thưởng sau khi nghe chuyện, bước đến gần Ngô Phong, Ngô Phong kéo anh chàng lại bên cạnh hỏi. Người kể chuyện này là ai? Năng lực thật to lớn a, chạy một đường, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Khách quan, xem ra ngươi chính là mới tới, đây là Tân An Thành nổi danh tiên sinh kể chuyện, họ Quách tên Hố Vương. T. tên có điểm lạ, năng lực lớn đi trên thông thiên văn dưới biết địa lý, đừng nhìn tiên sinh kể chuyện đơn giản, 2 tháng 3 tháng liền phải đổi trà lâu kể chuyện một lần, tuyệt lắm, Quách tiên sinh tại trà lâu nói 10 năm, chuyện kể đều không có giống nhau. Người có thể giới thiệu cho ta một chút sao? Vừa rồi phần cuối câu chuyện nói về yêu đan, Ngô Phong trùng hợp trảm thụ yêu được một viên, suy nghĩ hỏi thăm một chút yêu đan sự tình cũng không có hy vọng lớn, tìm người có năng lực cùng tâm sự cũng là chuyện tốt. Tiểu nhị im lặng ánh mắt nhìn chằm chằm cái khay trên tay. Ngô Phong hiểu ý gật đầu từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đặt lên khay. Tiểu nhị gặp hắn ra tay như thế hào phóng, vui sướng như muốn cắn người cười nói. Được rồi, xong việc ngài ra phía sau đài. Sau khi nghe kể chuyện xong, Ngô Phong theo tiểu nhị ra phía sau hậu đài. Quách tiên sinh đang uống trà, người nọ chỉ vào Ngô Phong cười nói. Quách tiên sinh, vị khách nhân này muốn nói chuyện với ngài. Ngô Phong vội vàng chắp tay chào hỏi. Quách tiên sinh, ngài vất vả rồi. Quách tiên sinh cười nhẹ nói. Khó khăn lắm mới gặp nhau, người trong gian hồ. Vị pháp sư này làm nghề cản thi a chính là. Rất tốt, không dễ sống sót trong những năm loạn lạc, thợ cắt tóc làm móng cũng là một cái nghề, làm cản thi tích đức làm việc thiện a. Ngô Phong gãi đầu cười. Người thô kệch cũng không nghĩ nhiều như vậy, kiếm miếng cơm ăn thôi. Trò chuyện một hồi, Ngô Phong bắt đầu vào chủ đề chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách tiên sinh, thần linh, yêu ma và quỷ quái trong sách mà ngài nhắc tới cái gì cũng có, ngài cho rằng trên đời này có yêu sao? Quách tiên sinh suy nghĩ một chút rồi đáp. Theo truyền thuyết thì có, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua, cũng không tốt tự coi nhẹ mình, bảo trì thái độ trung lập đi, tựa như cái này không khí nhìn không thấy sờ không được lại không thể nói nó không tồn tại. Ngô Phong gật đầu, sau đó hỏi, ngài tại cuối câu chuyện kể về yêu tinh nội đan, có thể cùng ta cụ thể nói một chút sao? Làm nghề cản thi này đối với mấy cái kỳ kỳ quái quái sự tình, thật tò mò. Ai, đều là nhìn một chút tạp thư, nghe một chút sự tình cho vui. Bất quá pháp sư đã muốn biết cũng đang rảnh rỗi vậy liền trò chuyện một chút. Yêu tinh nội đan chính là lấy cơ thể yêu tinh như một lò luyện, hấp thu ánh sáng mặt trời và mặt trăng, tại nội thể ngưng tụ thành nội đan. Người có thể ăn sao? Có thể ăn, điều kiện đầu tiên là quỷ khí đã tiêu tán, nếu không người phàm mắt thịt không chịu nổi yêu khí, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Quách tiên sinh nói chính là đạo lý rõ ràng, Ngô Phong nghe chính là được ích lợi không nhỏ. Ngô Phong trò chuyện rất vui vẻ, nói đùa. Năng lực của ngài quá lớn, không hổ là môn đồ của Khổng Thánh Nhân, về sau chờ lúc ta không làm nghề cản thi nữa liền bái ngài làm thầy cùng ngài học kể chuyện thế nào. Được a, ta sẽ tặng ngươi một câu nói, hôm nay là ngày lành, trời quang mây tạnh, tặng người một câu may mắn. Được a, ta im lặng nghe chúc phúc, hy vọng ngài không nói sai. Ha ha ha, nói giỡn vài câu, Ngô Phong rời đi trà lâu, rất vui vẻ, một người cao hứng liền muốn ăn ngon, tìm một quán cơm ăn đầy bụng. Chờ ăn xong, sắc trời cũng đã thấy tối, ở quán cơm uống một bình rượu trắng sau đó đi đến ngoài thành tại địa điểm đã hẹn chờ người ủy thác đem thi thể đưa tới. Ngô Phong không phải là kẻ nghiện rượu, đêm khuya cản thi, gió lạnh trên đường uống một chút có thể ủ ấm thân thể. Không đợi bao lâu, người ủy thác liền đem xe đẩy đem thi thể đưa tới, chờ hắn sau khi rời đi, chung quanh không người, Ngô Phong bắt đầu làm phép. Ngô Phong trước đem chu sa bôi tại thi thể cái trán, ngực cái rốn, lòng tay trái và tay phải, lòng bàn chân trái phải, dùng lá bùa dán lên, phong ấn 7 phách linh hồn người đã khuất. Chu sa được nhét vào tay, mũi, miệng của người đã khuất, sau đó hắn ta dán một lá bùa để chặn 3 hồn người đã khuất. Hắn ta đội chiếc mũ kín mít trên đầu 2 cỗ thi thể, trong miệng nói lẩm bẩm. Đi theo ta đi, trời tối liền xuất phát, hồn xuyên bên trong tỉnh lại, tâm sẽ không sợ sệt, có một chỗ kia là ngươi quê quán. 2 cỗ thi thể ứng thanh mà lên, người âm đi đường, người dương tránh ra. Có kinh nghiệm lần trước lại thêm chuyện chạm trán với thụ yêu, Ngô Phong lần này tâm lý trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đong đưa nhiếp hồn linh uống vào một ngụm rượu ủ lâu năm, bắt đầu đi đường. Cách chương.